Đỉnh cao phú quý, chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 483. Bạn có thể chuyển ý tưởng về Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Bắc. Trình Nặc nói, mặt sắt, vâng. Đó là Lý Kiếm, Trình Nặc, Thiết Diện. Tôi đã kiểm tra, họ là anh em sinh đôi với Lý Nguy. Nhưng họ đã được gửi đến Úc ngay khi mới sinh ra để sống bằng nghề buôn lậu. Bạn có biết ở đó không? Trình Nặc, Thiết Diện, tôi phát hiện ra thông qua lực lượng của sư phụ ở nước ngoài. Và không có sức mạnh nào ở đó. Trình Nặc gật đầu, vậy thì tiếp tục giả vờ như không biết. Đúng, đúng lúc này, trong một quán bar ở thủ đô. Một người đàn ông say xỉn với mái tóc dài và tay cao bồi ngồi một mình trong góc và tự mình uống rượu. Trên tay trái của anh ấy, có một chiếc điện thoại di động. Khi quan sát kỹ hơn, người này trông rất giống Lý Nguy đã chết. Anh ta uống không biết bao nhiêu ly, nửa bên má ửng đỏ, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng nhạc ồn ào khiến anh không thích ứng được, ra khỏi quán bar. Quay người và đi vào một con hẻm tối bên cạnh quán bar. Sau đó anh ta cởi cúc quần và úp mặt vào góc tường làm một. Trần Tinh, Lý Kiếm, đúng lúc này, một giọng nói từ trong bóng tối truyền ra. Người đàn ông say rượu không thể không ợ hơi. Và lắc lư để nhìn vào bóng tối. Sau đó, anh nhìn thấy ba người cao, thấp, béo và gầy xuất hiện trước mặt anh. Đoán xem lô hàng đó ở đâu. Trong đó, người cầm đầu đám hỏi là một người đàn ông chỉ cao 1.5 mét. Mặc dù thấp bé, nhưng anh ấy rất có hình dáng. Không giống như người bên trái. Anh ấy cao 1.9 mét. Nhưng anh ấy dường như chỉ nặng không quá 130 kg. Nếu so sánh, chiếc lược dài 1.8 mét. Khoảng 105 trượng bên phải anh bình thường hơn nhiều. Người đàn ông tên Lý Kiếm, giống Lý Nguy, đung đưa nụ cười, đen, đen ăn, đen, dứt lời mẹ nó, giao hàng đi, tha cho ngươi không chết. Lão nhân lạnh lùng nói. Lý Kiếm cười xua tay. Không thể, không thể, không thể, không thể, không thể, gã lùn diễu cợt, vớ vẩn. Ba người chúng ta là quân át chủ bài của nhà họ Công. Đương nhiên không thể đánh bại bọn họ. Giao hàng đi, nhà họ Công chúng ta sẽ giữ an toàn cho các ngươi ở kinh thành. Lý Kiếm duỗi ra một ngón tay đặt ở trước mặt hắn. Say rượu biến thành thập phần mê người. Sau đó duỗi tay kia ra. Muốn bẻ gãy ma sát ngón tay này. Nhưng là hắn không thể chạm vào. Ta nói, ngươi, bùm, một âm thanh, anh ta dựa một tay vào người đàn ông thấp bé, và người đàn ông bay ra ngay lập tức và lao vào bóng tối như thể anh ta bị một tàu cao tốc đâm phải. Ý của ta là, ngươi không thể đánh ta. Lý Kiếm dường như đột ngột tỉnh giấc, thấy vậy, gã đầu nậu và gã trai gai ngoài chuyện lao vào đấm đá. Đối phương cầm dao, bùm bùm. Hai âm thanh bị bóp nghẹt liên tiếp. Sau đó, Lý Kiếm quần dài đi ra khỏi ngõ. Khóe miệng hơi cong lên. Thật sự là không nghe thuyết phục. Lúc này, Lincoln dừng lại trước mặt anh với khuôn mặt thon dài. Một người mặc đồ đen nổi tiếng xuống xe. Chạy nhanh tới chỗ Lý Kiếm. Cung kính nói, ông Lý, nhị thiếu gia chúng tôi muốn gặp ông. Lý Kiếm nheo mắt và nhìn vào xe của Lincoln. Làm ơn, người đàn ông mặc đồ đen ra hiệu cho Lý Kiếm lên xe. Lý Kiếm lắc lư về phía trước xe. Và khi anh mở cửa, mục như chăn Trình Uyên. Đột nhiên người mặc đồ đen hét lớn. Ồ, Lý Kiếm không khỏi ợ một hơi. Sau đó lắc lư cửa xe một cái. Hỏi người mặc đồ đen. Thứ dây bi. Người mặc áo đen vội vàng cười nói. Không sao, Lý Ninh Quyên, lên xe đi, thành phố Tân Bắc, thời gian chập chờn, 3 ngày trôi qua, Bạch An Tương được xuất viện và đến công ty trang trí Trung Mỹ sau khi xuất viện. vì đây là khoản hỗ trợ tài chính cuối cùng cho cô và Trình Uyên. Và cô muốn hỗ trợ gia đình của Trình Uyên. Trình Uyên nhân cơ hội đến Vịnh Nguyệt, tìm Bạch Sĩ Câu và hỏi những nghi vấn trước đây của anh ta. Bạch Sĩ Câu nói với Trình Uyên, cậu đoán đúng rồi, bây giờ cậu chỉ là mồi nhừ. Trình Uyên choáng váng, Trình Tuấn Phong đã trốn và không ai có thể tìm thấy. Vì vậy các gia đình giàu có ở thủ đô muốn thu mình bằng mọi cách để dụ Trình Tuấn Phong xuất hiện vì quyền phát triển của Jindao. Đúng vậy, mục tiêu của tất cả các gia đình giàu có ở thủ đô đều giống nhau. Cô thực sự làm những việc cho anh ta. Trình Uyên tức giận nói. Bạch Thiếu Phàm nói. Hắn là cha của ngươi. Tôi không có một người cha như vậy. Trình Uyên tức giận. Đúng vậy. Cậu có hay không cũng không tính. Bạch Sĩ Câu lần đầu tiên nói với Trình Uyên với giọng điệu không thể bác bỏ. Tôi chỉ không hiểu. Tại sao cô lại muốn nghe lời anh ấy? Trình Uyên. Bạch Sĩ Câu nói. Hắn đã cứu mạng ta. Vậy thì anh tặng con gái cho anh như một phần thưởng hay phần thưởng? Đôi mắt Trình Uyên đầy tức giận. Bạch Sĩ Câu, sự thật đã chứng minh rằng bạn xứng đáng với cuộc sống của cô ấy. Tại sao? Trình Uyên không thể hiểu được. Có người ở tận gốc của nhà họ Trình. Bạch Sĩ Câu nhẹ giọng nói. Ông ấy không nói cho tôi biết cụ thể. Và tôi cũng không hỏi chi tiết. Nhưng tôi có thể đoán rằng nhà họ Trình của anh đang gặp phải một thử thách rất lớn. Và tất cả những điều này bàn tay đen đằng sau ẩn trong bóng tối. Bố cậu chưa thể phát hiện ra. Vì vậy, chỉ sử dụng tôi như một miếng mồi và móc người đó ra. Trình Uyên, Bạch Thiền gật đầu. Nhưng có rất nhiều người đang theo đuổi tôi. Bạn đã tìm thấy nó chưa? Đây là những nhân vật nhỏ. Chỉ là món khai vị. Nhân vật nhỏ. Món khai vị. Trình Uyên đột nhiên muốn cười. Nhưng trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận. Các nhân vật nhỏ. Món khai vị này. Suýt chút nữa đã giết chết tôi. Tính mạng của An Tương sao? Không có sao chứ. Bạch Thiền Thiền nhẹ giọng nói. Trình Uyên kết luận. Cuối cùng anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với những tay súng đó. Họ đều đến từ Trình Tuấn Phong. Chà, ngay cả như vậy, tại sao lại để Long Thẩm Vũ đi? Trình Uyên bất đắc dĩ hỏi. Bạch Thiền lắc đầu. Chuyện này, ta không biết, có lẽ có liên quan gì đến ván cờ này. Cờ vua, ha ha, cờ vua, hóa ra tôi chỉ là một con tốt. Trình Uyên cười buồn. Bạch Thiếu Phàm nghiêm túc nhìn hắn nói. Thật vinh hạnh phải không? Vinh dự. Ba, con sẽ gọi ba lại là ba. Ba nói cho con biết, nếu con bị coi như một con tốt, chơi vòng vo, suýt mất mạng, con có cảm thấy vinh dự không? Trình Uyên tức giận quay lại cười lớn. Nghe vậy, Bạch Sĩ Câu vẻ mặt không khỏi buồn bực. Ta không xứng, điều này, buồn làm sao? Tôi muốn trở thành con tốt của người khác, nhưng tôi thậm chí không có đủ tư cách. Tôi nên làm gì đây? Trình Uyên hỏi anh. Bạch Thiền Thiền chỉ vào một tờ thư mời trên bàn. Bà ngày nữa đi dự yến tiệc này. Trình Uyên khẽ cau mày. Cầm lá thư mời trên bàn lên. Anh giết chủ tịch liên đoàn thương mại. Còn chủ tịch liên đoàn thương mại Bắc Kinh bị cha anh giết. Điều này thực sự có nghĩa là nếu bạn có cha. Bạn có con trai. Bạch Sĩ Câu thở dài. Đừng nhắc đến anh ấy với tôi. Trình Uyên khó chịu. Sự cạnh tranh trong liên minh doanh nhân thành phố Bắc Kinh rất khốc liệt. Và cuộc họp cuối cùng đã quyết định chọn một trong 10 đại gia hàng đầu để kế thừa vị trí chủ tịch liên đoàn doanh nhân. Liên minh doanh nghiệp Giang Bắc cũng sử dụng phương pháp tương tự. Nhưng phạm vi rộng hơn. Bữa tiệc này mời các nhà lãnh đạo trong các ngành khác nhau ở tỉnh Giang Bắc. Có nghĩa là. Bữa tiệc này có thể quyết định ai sẽ kế thừa liên minh doanh nghiệp Giang Bắc. Vị trí của chủ tịch. Ý anh là, Trình Uyên đột nhiên sững sờ. Ừ, anh đi vận động, cách chương.